Dạ, lỗi. Không cái nào. Ở đây thầy có mà cho những cái cuốn sách mà để mà học theo cái phương pháp, cái pháp của thầy dạy cách thức để tu không? À, sách của thầy nhiều lắm, không thầy cũng viết sách. Bây giờ thí dụ như con mới thì nó có những chặng đường tu học cho người cư sĩ, người mới tu, thì trong đó nó có định niệm hơi thở đầy đủ trong đó. Lát nữa mấy con vô trong đó coi có Út còn có nhà không, mấy con sẽ xin sách đó, cô sẽ cho mấy con. Thầy có mà đĩa không thầy? Đĩa thì Phật tử họ thu những cái lời giảng của dạy của thầy đó. Bây giờ mấy quý vị đó bỏ máy đây thu rồi mấy vị về sang đâu đâm đĩa, thầy có biết đâu, họ làm cho thầy không có biết. Nhưng mà đĩa rồi cũng nhiều lắm con. Con cứ hỏi của Út có đĩa không, có thì mấy Phật tử họ làm công việc đó đó, rồi họ gửi nó, rồi mấy con xin rồi cô cho. Đúng là mấy con lớn tuổi rồi, mấy con chỉ mở cái máy ra để cái đĩa vô, mấy con ngồi nghe lời mà thầy dạy đó, thì mấy con khỏi đọc. Còn mấy con mà còn sáng này kia, còn mắt còn sáng đó, thì mấy con đọc sách, mấy con nghiên cứu. Còn không mà lớn tuổi rồi, mấy con mở máy nghe những cái đĩa thì nghe đi nghe lại, thì mấy con nhớ được những cái điều kiện mà thầy dạy trong đó, tu tập sao đó, thì mấy con sẽ hỏi ở trong tu viện, thì ở trong đó sẽ có, sẽ cho mấy con. Chứ còn không có bán ở đây đó, thầy nói sách vở cũng không có bán, mà ai bán là trái với cái mục đích của thầy. Thầy bởi vì tất cả những cái này là Phật tử người ta cùng nhau, người ta góp nhau, người chút người ta in những cái kinh sách ra của thầy viết, thầy có bổn phận viết thôi. Còn cái in ra được thì do Phật tử, do đó bây giờ in ra thì cho Phật tử chứ không được bán. Ở đây không có bán lấy tiền. Kinh sách Phật, lời thầy dạy là kinh sách Phật mà, làm sao bán lời Phật được, phải không? Ai bán pháp cho nên cho, mà người nào bán pháp đó là người đó sai nữa. À, sách thầy mà nghe chỗ nào có bán đó là chỗ đó sai rồi đó, chỗ đó cái tâm chỉ của thầy thì không có chịu đâu.